Xin chào quý vị và các bạn. Đến với kênh Các Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Tâm lý xã hội thuộc thể loại hành động xã hội rất hay của tác giả Trường Lê. Và bộ truyện ngày hôm nay Hồng Nhung xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo, những diễn biến sẽ vô cùng gay cấn và quý vị đừng bỏ lỡ nó nhé. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Thưa cô cho tôi hỏi phòng 504 có hai bệnh nhân là trẻ vị thành niên, một đứa tên Vượng, một đứa tên Vũ. Bà Giang nói giọng đầy ấp úng, lo lắng với một nữ y tá đứng trực ở khu vực tiếp nhận hồ sơ. Nữ y tá trích trong máy tính một lát rồi hỏi lại: Trần Quang Vượng và Trần Quang Vũ phòng 504 phải không? Ông Hùng vừa đáp: Đúng rồi, tôi là bố mẹ của hai đứa. Nữ y tá nói: Hai vị đi theo thang máy đằng kia lên tầng 5, rồi rẽ sang bên tay trái. Sau khi thăm bệnh nhân xong thì đến phòng tiếp nhận hồ sơ ngay tầng 5 để xác nhận lại thủ tục. Tình trạng của cả hai đều khá là nặng, có vẻ như là gây gổ đánh nhau gì đấy. Xong rồi, mời người tiếp theo. Hai vợ chồng ông bà Hùng Giang bước đi vội vàng. Bây giờ đang là 4 giờ chiều. Sau khi nhận được cuộc điện thoại bất ngờ từ phía giáo viên chủ nhiệm của Vượng, cả hai lập tức bỏ dở công việc để quay về Hải Phòng, trong lòng nóng như lửa đốt. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên vợ chồng ông Hùng nghe tin Vượng gây gổ đánh nhau, thậm chí còn bị thương nặng đến mức nhập viện. Cho tới bây giờ, cả hai vợ chồng vẫn không tin điều đó là sự thật. Lên đến tầng 5, theo sự chỉ dẫn của nữ y tá, hai vợ chồng tìm ngay tới phòng 504. Cánh cửa được mở ra, trong phòng bệnh, trên hai chiếc giường là hai cậu con trai yêu quý của ông bà đang nằm đó, với cơ thể băng bó từ đầu cho đến cả chân tay. Bà Giang nhìn thấy mà suýt nữa thì quỵ xuống. Đưa tay lên che miệng, bà Giang khóc nấc lên thành tiếng. Vượng ơi, Vũ ơi, các con làm sao thế này? Có nghe thấy mẹ nói gì không, các con? Bà Giang muốn lao vào ôm lấy hai cậu con trai, nhưng ông Hùng ngăn lại. Người bảo hộ cũng là người đã đưa hai anh em Vượng và Vũ vào hiện chính, là cô giáo chủ nhiệm của Vượng. Ông Hùng nhìn cô giáo cúi đầu chào rồi nói: Chào cô Lan, lúc sớm có nghe cô nói qua điện thoại, nhưng không thể ngờ tình trạng của hai đứa nó lại nặng đến như vậy. Chúng nó bị làm sao vậy hả cô giáo? Tạm thời cả hai em đều đã được các bác sĩ băng bó, cố định vết thương. Nhưng do đều bị đánh vào vùng đầu, lại mất máu, nên hai em ấy vẫn chưa tỉnh lại. Tuy nhiên không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là... Có gì thì cô giáo cứ nói. Vượng bị nhẹ hơn, còn em Vũ... Em Vũ bị đập nát cả hai bàn tay, thương tích rất nặng. Ông Hùng nuốt nước bọt, chậm chậm tiến về bên giường Vũ, khẽ vén tấm chăn đang đắp kín cơ thể cậu con trai. Nhìn vào hai bàn tay dày cộp lớp băng bó, ông Hùng nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt lại, ông Hùng nói: Tất cả chuyện này là sao? Mong cô giáo hãy nói cho vợ chồng tôi biết. Cô Lan bắt đầu kể lại. Khi tôi được nhóm học sinh trong đội thì cùng với Vượng gọi điện thông báo, thì có vẻ như mọi chuyện đã xảy ra rồi. Và khi tôi cùng với ba em học sinh ấy đến quán đồ ăn vặt thì chỉ còn lại hai anh em Vượng Vũ đang nằm dưới đất với cơ thể bị đánh đến bầm dập, nhất là em Vũ. Lúc ấy tôi còn tưởng Vũ bị đánh chết rồi cơ. Chủ quán cũng sợ đến mức không biết phải làm thế nào. Tôi vội vàng gọi xe cứu thương đưa hai anh em vào bệnh viện. Trên đường tới bệnh viện, tôi có nghe một em học sinh kể lại rằng sau khi giành chiến thắng trong cuộc thi liên trường, nhóm của Vượng có rủ nhau đến bán đồ ăn vặt để liên hoan. Mấy em ấy có rủ luôn Vũ đi cùng. Đang ăn uống vui vẻ, bỗng từ bên ngoài xuất hiện một đám thanh niên mặt mũi bậm trợn đi vào quán. Ban đầu đám thanh niên này cứ buông lời trêu đùa hai bạn nữ trong nhóm của Vượng. Vượng cùng các bạn không muốn dính vào rắc rối nên đã chủ động đứng lên ra về. Tuy nhiên, đám thanh niên ngổ ngáo kia lại càng quá đà hơn khi thẳng tay sàm sỡ một bạn nữ trong nhóm. Lúc này Vượng lên tiếng thì bị chúng nó tấn công, nhưng Vũ đã kịp thời ngăn lại. Theo như em học sinh đó nói thì có vẻ như đám thanh niên côn đồ ấy ngay từ đầu đã nhắm vào hai anh em Vượng, bởi sau đó chúng tha cho ba em trong nhóm và chỉ muốn tính sổ với Vượng và Vũ. Các em học sinh được thả ra sau khi chạy khỏi quán đã tìm cách gọi điện thông báo cho tôi. Khi tôi đến nơi thì đã muộn rồi. Ông Hùng nói tiếp. Lúc cô đến đó Có còn thấy thằng côn đồ nào đấy hay không? Không có ai cả. Chỉ có hai anh em vợ nằm trong đống bàn ghế đổ nát thôi. Tôi có nói chủ quán thì hai người họ cũng không biết đám côn đồ kia là ai. Quán họ cũng chỉ mới mở, khách hàng chủ yếu là học sinh. Đây là lần đầu tiên họ thấy côn đồ vào quán. Họ kể chúng đánh đập cả hai rất tàn bạo. Em Vũ rất cố gắng bảo vệ cho anh trai, cũng đánh trả lại bọn chúng, nên càng cay cú và đánh Vũ càng nặng hơn. Ngay cả khi chúng dùng ghế đập vào đầu em ấy đến bất tỉnh mà vẫn không buông tha. Chủ quán kể lại rằng lý do chúng đập gãy xương bàn tay của Vũ là bởi vì Vũ đã đánh gãy răng một thằng trong số bọn chúng, và đó là cách chúng trả thù. Xã hội bây giờ thật là đáng sợ. Cả một đám thanh niên trưởng thành đã đi đánh đập hai học sinh cấp 2. Tôi cũng đã trình báo việc này bên công an. Họ nói là sẽ thu thập bằng chứng để xác minh các đối tượng. Nếu có phát hiện gì thì họ sẽ liên lạc ngay. Ông Hùng nghiến răng phát ra tiếng kèn kèn. Bọn cũng nạn đấy. Hai đứa nó đã làm gì để chúng mày ra tay độc ác đến như vậy? Cô Lan, địa chỉ quán ăn đây ở đâu? Cô có thể chỉ cho tôi được chứ? Cô Lan nuốt nước bọt. Nhìn ánh mắt cũng như vẻ mặt của ông Hùng lúc này vô cùng đáng sợ. Cô Lan lo rằng trong lúc nóng giận, ông Hùng sẽ gây ra chuyện gì đó, nên ngập ngừng không dám cho địa chỉ. Bà Giang hiểu tính chồng. Thường ngày chồng bà rất điềm đạm, nhưng mỗi khi các con gặp phải chuyện gì thì ông Hùng sẽ nổi nóng, dẫn đến mất kiểm soát. Không phải nói, lúc này bà Giang hiểu rõ, nếu ông Hùng mà đi tình đám thanh niên côn đồ kia, không tìm thấy thì không sao, nếu tìm thấy chắc chắn sẽ có người gặp nguy hiểm đến tính mạng. Bà Giang nước mắt ngắn dài và nói với chồng: mình đừng đi đâu nữa, mình phải ở lại đây với em, với các con. Cô giáo cũng đã nói là báo công an rồi, trước mắt sức khỏe của các con là quan trọng nhất. Lúc này là các con cần anh và em, đừng đi đâu nữa, em xin mình đấy. Cô Lan cũng nói: chị nhà nói đúng đấy anh ạ. Chuyện này xảy ra, bậc làm cha làm mẹ ai cũng đau lòng như sục sôi thù hận, muốn đòi lại công bằng cho con cái. Nhưng chúng ta hãy để công an họ làm việc. Trước mắt cần phải chú tâm đến sức khỏe của hai anh em Vượng Vũ. Anh chị đã đến đây rồi, tôi xin giao lại cho hai người. Tôi cũng đã đi từ trưa, giờ cũng đã đến lúc phải quay về nhà. Bà Giang cúi đầu cảm ơn cô gái. Vợ chồng tôi cảm ơn cô giáo rất nhiều. Nếu hôm nay không có cô giáo thì không biết còn xảy ra chuyện gì đáng tiếc nữa. Sau khi hai cháu khỏe lại, gia đình chúng tôi sẽ đến nhà cô giáo để cảm ơn. Cô giáo chào vợ chồng ông Hùng rồi ra về. Ông Hùng nói vợ ở lại chăm sóc hai con, còn mình đi làm thủ tục cũng như xem xét bệnh án của hai con. Vương bị thương ở vùng đầu, bên cạnh đó là một vài vết thương ở phần mình. Vũ nặng hơn khi đầu của Vũ bị khâu đến 15 mũi cho hai vết rách. Cơ thể bầm dập, vết thương lớn nhỏ, nặng nhất chính là xương hai bàn tay đều bị đập gãy rời các ngón. Xem xét vết thương, ông Hùng mường tượng ra được cảnh hỗn chiến giữa con trai và đám côn đồ. Các vết thương ở mạn sườn, ở ổ bụng, chắc chắn là do Vũ đã dùng cả thân mình che chắn cho anh. Hai vết rách ở đầu là nguyên nhân khiến cho Vũ bất tỉnh. Có lẽ đám côn đồ đã dùng ghế đánh vào đầu Vũ từ phía sau. Sau khi Vũ ngất đi, chúng tiếp tục đập gãy nát hai bàn tay của Vũ. Ngồi bên cầu thang vắng người qua lại, ông Hùng ôm đầu gục xuống, miệng nói trong đau đớn: tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Các con, cho bố xin lỗi. Bố đã không bảo vệ được hai đứa. Cùng lúc đó tại nhà của Dung, ngôi biệt thự với ba tầng lầu nằm trong khu đô thị cao cấp. Dung, con ngồi xuống đây. Dung hỏi: có chuyện gì thế bố? Con đang học bài. Bố cho gọi con gấp vậy à? Ông Trung, bố của Dung, đồng thời cũng là tổng giám đốc công ty xây dựng An Phong, nói bằng một giọng điệu không mấy bằng lòng. Con còn nói bố à? Hôm nay con đã gây ra chuyện tày trời gì? Tại sao con lại dám làm như vậy hả Dung? Thuê giang hồ để đánh người nhằm mục đích giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Đây là điều một đứa trẻ 15 tuổi có thể làm à? Trong khi đó con còn là con gái. Trả lời bố, tại sao con lại làm như vậy? Dung cau mày khẽ nhìn xuống dưới. Dung ấp úng trả lời: sao bố lại biết? Sao bố biết? Nếu như không phải là bố biết thì chắc giờ này con không ngồi đây được đâu. Con làm như vậy có nghĩ được đến hậu quả không? Mà bố đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng có mà học cái thói côn đồ bên phía đằng nhà ngoại. Bố cũng không hiểu được tại sao cậu Quynh lại chiều con một cách vô lối như vậy. Việc của con bây giờ là học, chứ không phải tham gia vào mấy cái xã hội. Ông Trung đang lớn tiếng dạy con thì bên ngoài hành lang có tiếng bước chân, kèm theo đó là tiếng vỗ tay. Anh rể, hình như là anh nói hơi quá lời rồi đấy. Anh có thể mắng em, thậm chí là mắng chị gái em, nhưng anh không nên vơ đũa cả nắm, là bên đằng ngoại dạy hư con bé được. Ông Trung hạ giọng, mặt hơi biến sắc, khi người đang đi vào phòng khách chính là Tay Quynh, em trai vợ của ông Trung. Đi cùng với Quynh còn có cả vợ ông. Ông Trung nói, cậu Quynh đấy à? Ý anh không phải như vậy, nhưng mà rõ ràng cậu đang tiếp tay cho con bé hành xử việc không đúng. Dung nhìn thấy mẹ và cậu thì mắt sáng lên. À, cậu Quynh, cậu cũng đến à? Cả mẹ nữa. Mẹ đi đâu cả chiều hôm qua vậy? Bà Quynh, mẹ của Dung khẽ cau mày nhìn con. Bà ta nói, con đi đâu? Mẹ phải đi giải quyết rắc rối mà con gây ra đấy. Cháu gái của cậu, cũng phải một tháng nay cậu không gặp cháu rồi đấy. Càng lớn càng xinh. Cháu yên tâm, ở đây ý, bất kể thằng nào dám làm phiền tới cháu cậu. Cậu á, xử đẹp chúng nó. Ông Trung tức giận nói không thành câu. Cậu, đừng có mà dạy cháu nó kiểu đấy. Dung, con đi lên phòng đi, mẹ sẽ nói chuyện với con sau. Còn anh cứ bình tĩnh ngồi xuống đã. Cậu Quynh đến đây cũng là có chuyện muốn nói. Mọi việc không hoàn toàn như anh nghĩ đâu. Dung vâng dạ rồi rời khỏi phòng khách. Tay Quynh ngồi xuống ghế rồi bắt đầu nói. Trước tiên là thằng em cũng có đôi lời xin lỗi anh rể. Đúng là em có hơi chiều cháu. Lúc trưa con bé nó gọi điện. Nó nói là đang gặp phải một vài rắc rối. Có hai anh em, thằng nào đó khiến cho nó tức giận. Còn đánh cả bàn của nó nữa. Nó mới nhờ em xa mấy thằng đệ đi dọa hai thằng kia. Cốt để cho chúng nó sợ. Mà sau này không làm phiền con bé nữa. Em lúc ấy đang bận việc nên cũng không nói kỹ. Mà từ xưa đến nay, anh cũng biết rồi đấy. Em rất thương con bé. Mà không riêng gì nó. Con cháu nhà mình bất kể đứa nào bị động chạm, em đều đứng ra giải quyết. Vậy nên em có điều. Năm thằng đệ đi, chắc chúng nó chỉ dọa thôi. Nhưng mà hai thằng danh con ấy lại cả gan chống cự. Còn đấm một thằng đệ em vỡ cả hàm. Thế nên là chúng nó mới nổi cáo chó lên, đánh cho hai thằng nó hơi quá tay. Cũng là do tụi nó tự chuốc lấy. Em nói vậy để anh hiểu. Vừa con bé Dung nó sai bọn kia làm như vậy là lỗi của mấy thằng đệ em, mà coi như là lỗi của em đi. Anh có trách mắng gì thì cứ chửi em đây này. Chửi cháu nó tội nghiệp. Ông Trung nói. Nhưng cũng không thể vì thế mà chỉ vì một cuộc điện thoại cậu lại làm theo lời của nó được. Rồi sau đây công an vào cuộc điều tra, họ truy ra người dám sai cái đám thanh niên ấy hành hung hai thằng bé kia là cây Dung thì sao. Chưa kể đến tôi nghe kể rằng đám đàn em của cậu còn đánh một đứa rất dã man, đập gãy cả xương hàm hai bàn tay thằng nhóc đấy. Nó cũng chỉ là học sinh cấp 2 thôi. Người của cậu có phải người không vậy? Quynh lừ mắt nhìn ông Trung, khiến ông Trung không dám nói gì thêm. Châm điếu thuốc rồi phì phiểm khói về phía anh rể. Quynh bộc lộ rõ bản chất của một tay côn đồ mất dạy. Hắn gác chân lên bàn rồi nhếch mép cười. Anh đang chửi khéo tôi đấy à? Nghĩ lại xem, nhớ lại xem. Ngày trước ấy, ai là cái người đến nhà tôi lại lục? Nhờ cậy cái đám không phải người ấy đi thu hồi nợ xấu. Và có phải nhờ cái đám mà anh vừa gọi là không phải con người ấy, mà công ty của anh mới có vốn kịp thời quay vòng, tránh cái nguy cơ phá sản. Để tới ngày hôm nay phát triển mạnh mẽ rồi thì anh quên mất chuyện ngày xưa. Có phải vậy không? Bà Quynh lúc này mới lên tiếng. Cậu Quynh, không được nói như thế. Anh cũng chỉ là muốn tốt cho cây Dung. Quynh hất hàm quay mặt đi. Bà Quynh đon đả với chồng. Kìa mình cứ bình tĩnh nghe em nói hết đã. Chuyện mình lo lắng với công an sẽ truy ra ai là chủ mưu thì em với cậu Quynh cũng đã giải quyết xong rồi. Chắc chắn đám đàn em của cậu Quynh sẽ không khai ra con bé. Hơn nữa, ngay trong ngày hôm nay, khi biết được tin em cũng đã đi giải quyết êm xuôi. Mấy thằng đệ của cậu Quynh cũng đã lánh mặt khỏi đây một thời gian. Chỗ chủ quán ăn vặt em cũng cho người làm công tác tư tưởng rồi. Hai đứa nó là sinh viên mới ra trường, cũng không phải người gốc ở đây. Tụi nó chung tay mở quán cũng chỉ muốn yên ổn làm ăn. Em đã đền bù thiệt hại mà đám đệ của cậu Quynh gây ra, đồng thời cũng gọt nhạt nói tụi nó tốt nhất là không nên nói gì nhiều với công an. Cái quán đó cũng may là không có camera, thế nên cũng chẳng có bằng chứng gì. Mà cho dù có bằng chứng, cũng chẳng ai nói được là do con gái mình đứng sau chỉ đạo. Vậy nên anh cứ yên tâm, không sao đâu. Trong mắt mọi người, con gái chúng ta vẫn là một tiểu thư đài các, xinh đẹp, được mọi người chú ý. Mình cũng mệt mỏi rồi, chuyện của con mình cứ để em lo. Cũng không nên giận cậu Quỳnh, người nhà mình cả. Có gì không phải, để em nói chuyện với cậu từ từ. Thôi, mình lên phòng nghỉ đi. Ông Trung nghe vợ nói thì cũng thấy xui xui. Một phần đúng là do lo cho con gái thật. Nhưng cái chính, ông Trung sợ mọi chuyện vỡ lở ra sẽ ảnh hưởng đến danh dự của bản thân. Bởi vì thời điểm này ông Trung đang được phía thành phố quan tâm. Ông cũng đã tốn không ít công sức để lấy được mối quan hệ. Nếu chuyện này nhỡ ra, mọi thứ sẽ đổ sông đổ biển. Ông Trung nói. Thôi được rồi, nhưng mà chỉ là này thôi đấy. Sau này em đừng có để mấy cái chuyện như vậy ảnh hưởng đến tôi. Cả cậu Quỳnh nữa. Nếu cậu muốn tốt cho cháu, muốn nó được bình yên, thì đừng có tiếp tay cho con bé làm những cái việc như vậy nữa. Em nhớ rồi anh rể. Ông Trung đi khỏi, Quỳnh nói với chị gái. Đúng là đồ ăn cháo đã bát, giờ lên cao rồi, thành ra nhìn xuống ai cũng không giống con người. Nếu không phải là chồng chị nhá, thì em bẻ cổ lão ấy rồi. Cậu im đi, dù sao lão ta cũng đang trên đường thăng tiến, sẽ rất có lợi cho chúng ta sau này. Chị cũng tính chuyển hướng làm ăn cho cậu, không thể mãi bám vào mấy cái việc cho vay nặng lãi, lô đề bóng đá được. Càng ngày càng nguy hiểm, nếu lỡ chồng chị mà được cất nhắc, mấy khu dự án sắp tới đây sẽ nằm trong tay chị em mình. Lúc đó tha hồ mà hốt bạc. Thế nên ấy, trong lúc này, cậu phải nhượng bộ một tí. Mà lần này cậu cũng sai rồi. Sao để cử người làm chuyện này? Suýt chút nữa mấy thằng đàn em của cậu đánh chết người rồi đấy. Thì em cũng đâu có ngờ mấy thằng chó đấy lại ra tay mạnh đến vậy. Nhưng nghe đâu một thằng bên em bị một thằng nhóc đấm vỡ cả xương hàm. Thế nên chúng nó mới điên lên như vậy. Mà cũng không sao đâu, em cho chúng nó té hết rồi. Con mà điều tra bằng mắt. Còn phía hai đứa chủ quán kia, em sẽ cho người theo dõi. Nếu chúng nó mà hé miệng điều gì với công an, em xử luôn. Mà con bé Dung nó giống hệt chị. Làm cái gì là phải làm cho bằng được. Nó mang gen nhà ta, chứ giống thằng bố thì chỉ là các loại nhu nhược. Thôi em về đây, có gì cứ báo nhé. Quynh đứng dậy chào bà chị rồi ra về. Tại bệnh viện nơi hai anh em Vượng đang nằm điều trị, lúc này đã là 9 giờ tối. Vượng tỉnh dậy trước Vũ, vết thương trên đầu nhói đau khi Vượng khẽ cọ mình. Còn chưa kịp nhận ra thì mình đang ở đâu, Vượng giật mình nhớ lại cảnh tượng hai anh em bị đánh trong quán ăn vặt. Vượng hét lên. Vũ! Vũ ơi! Vượng! Bình tĩnh lại, là mẹ đây. Mẹ đây con. Bà Giang vội giữ người con lại ngay sau khi Vượng bất ngờ ngồi bật dậy gọi tên em trai trong vô thức. Định thần vài giây, Vượng nhận ra người đang bên cạnh mình là mẹ. Vượng nói. Con đang ở đâu đây hả mẹ? Mẹ, em Vũ đâu? Bà Giang nhìn con trai mà không cầm được nước mắt. Khẽ chỉ tay sang giường bệnh bên cạnh, bà nói. Con đừng lo, em Vũ cũng đang ở đây. Chỉ là em nó chưa tỉnh lại thôi. Vượng, con có thấy đau ở đâu không? Con có nhớ những gì xảy ra không? Vượng nhìn sang bên cạnh, thấy Vũ đang nằm ở đó hôn mê. Vết thương trên đầu Vượng đau nhói khi phải nhớ đến cảnh tượng hãi hùng trong quán ăn vặt trước khi ngất xỉu. Vượng nói, con nhớ, chúng nó đã đánh em Vũ rất dã man. Vũ đã che chắn, chịu biết bao nhiêu đòn đấm đá từ cái đám côn đồ đấy, cho tới khi Vũ gục xuống vì bị chúng nó cầm ghế đập vào đầu từ phía sau. Chúng vẫn không buông tha. Con gào khóc cầu xin chúng dừng tay lại. Nhưng lũ côn đồ ấy vẫn như một đàn chó điên lao vào sâu xé con mồi không còn sức chống cự. Đúng lúc ấy ông Hùng bước vào phòng. Trên tay là phích nước nóng cùng một vài vật dụng cá nhân. Nhìn thấy Vượng đã tỉnh lại, ông Hùng vội đặt tất cả xuống bàn rồi tiến lại gần giường và hỏi con trai. Con tỉnh lại rồi à? Con thấy trong người thế nào? Nói chậm chậm thôi, không cần vội. Hiện giờ hai con đã an toàn. Vượng nhìn bố, ấm ức đến rơi nước mắt. Bố ơi, chúng nó đánh em con đau lắm. Em Vũ có sao không ạ? Liệu em ấy có tỉnh lại không? Ông Hùng trả lời con. Đừng lo, Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ một vài ngày là Vũ sẽ tỉnh lại. Chỉ có vết thương ở hai bàn tay là cần thời gian lâu hơn để phục hồi. Vượng, nói cho bố nghe, tại sao cái đám côn đồ đấy lại nhắm vào hai đứa? Đã có chuyện gì xảy ra trong thời gian bố mẹ đi công tác thế? Con cũng không biết. Đây là lần đầu tiên con gặp mặt bọn nó. Sáng sớm hôm nay bố mẹ đi công tác, thì sau đó con cũng chuẩn bị để đi thi cuộc thi liên trường. Không hề có vấn đề va chạm hay xích mích vai cả. Chỉ có cái gì? Có cái gì con phải nói cho bố nghe chứ. Nhìn sang bên phía Vũ, Vượng ấp úng kể lại tất cả những nghi vấn về một vài hành động bất thường của Vũ trong mấy ngày vừa qua. Cả việc sáng sớm hôm nay Vũ đi tập thể dục, nhưng lại mượn cả bộ đồng phục của mình, đổi cả xe đạp không rõ lý do vì sao. Vượng nói, hình như em Vũ đang có cái gì đó giấu con. Em mới nói sau cuộc thi, nếu con giành chiến thắng, sẽ nói cho con biết. Nhưng chưa kịp, thì đã thành ra thế này. Bố mẹ, ba lô của con đâu? Có ai mang nó về cho con không? Bà Giang vội đáp, có. Lúc bố mẹ vào đây, cô giáo có đưa lại ba lô cho con. Mẹ để dưới cầu giường ấy. Nhưng mà sao? Mẹ lấy ba lô cho con. Bà Giang vội đem ba lô lại cho con. Mở ba lô ra, Vượng lục tìm gì đó trong ba lô, rồi khẽ thở vào nhẹ nhõm. May quá nó vẫn còn đây. Nói rồi Vượng lấy từ trong ba lô ra chiếc huy chương vàng được trao cho đội giành giải nhất trong cuộc thi liên trường. Vượng gượng dậy mặc dù cơ thể vẫn còn khá đau. Ông Hùng không biết con định làm gì. Ông đỡ con bước xuống giường, tiến sang bên giường mà Vũ đang nằm. Vượng khẽ đặt chiếc huy chương bên cạnh gối của em trai rồi nói, đây là món quà mà Vũ muốn tặng con vào ngày sinh nhật của em ấy. Ngày mai là sinh nhật của Vũ. Tuy em ấy luôn miệng nói đó cũng chỉ là một ngày bình thường, nhưng lại luôn mong chờ nó. Vũ, em tỉnh lại đi. Cả nhà đang đợi em đây này. Quà anh cũng giành được về cho em rồi. Anh xin lỗi. Anh là anh mà chưa bao giờ bảo vệ được cho em. Ngược lại, em luôn phải là người cổ vũ động viên, thậm chí xả thân vì anh. Cho anh xin lỗi. Nghe những lời nói phát ra từ miệng cậu con trai lớn, bà Giang không cầm được nước mắt. Chỉ trong một ngày mà mọi việc biến chuyển quá đỗi tồi tệ. Ông Hùng đang chưa suy nghĩ. Rõ ràng những hành động kỳ lạ của Vũ mà Vượng kể chắc chắn phải có lý do. Nhưng lý do là gì thì ông không đoán ra được. Tất cả mọi chuyện có lẽ chỉ còn đợi Vũ tỉnh lại mới hỏi được rõ ràng thôi. Đêm hôm đó khi bà Giang và Vượng đã chìm vào trong giấc ngủ, trên giường bệnh của mình, Vũ bất ngờ mở mắt tỉnh dậy. Trong căn phòng chỉ còn ánh đèn mờ mờ, Vũ cứ thế nhìn lên trần nhà không chớp mắt. Đau đớn từ các vết thương vẫn còn đó, nhưng tất cả không thấm vào đâu, khi nỗi đau về mặt tinh thần mới là điều đáng sợ nhất. Vũ khẽ cử động lại hai cánh tay, rồi đến hai bàn tay, nhưng không được. Hai bàn tay được bó cứng bằng thạch cao, giờ đây khiến cho Vũ không còn cảm giác. Vũ nhớ lại trong lúc mình đang lịm dần đi, Vũ nghe thấy giọng nói của đám côn đồ. Thằng khốn này, nó đấm vỡ cả hàm tao rồi, không thể tha cho nó được. Không thể tin được một thằng danh con lại có lực đấm mạnh đến như vậy. Mày định làm gì? Còn làm gì nữa? Tao phải đập nát hai bàn tay này của nó. Mẹ kiếp! Mày làm thật đấy à? Cẩn thận mày đánh chết nó đấy. Đừng lo, gãy xương không chết ở đâu, giữ tay nó cho tao. Lúc ấy Vũ vẫn còn cảm nhận được từng tiếng xương nơi hai bàn tay mình bị đập gãy nát. Nằm trên giường, Vũ nghiến răng phát ra thành tiếng. Bất ngờ từ phía cuối đường có một giọng nói cất lên. Con tỉnh rồi phải không? Vừa đúng lúc sang ngày mới. Tuy nói ra câu này trong hoàn cảnh thật không vui vẻ gì, nhưng bố vẫn muốn nói. Chúc mừng sinh nhật con trai. Vũ đáp. Là bố à? Anh Vượng sao rồi ạ? Ông Hùng đứng dậy đi lại bên cạnh giường. Vũ kéo ghế ngồi xuống, ông Hùng đáp. Cả hai đứa ngay khi tỉnh dậy, câu đầu tiên đều hỏi đứa kia ra sao. Vượng nó ổn, tất cả là nhờ có con. Con tỉnh là tốt rồi, hai đứa sẽ nhanh chóng bình phục lại thôi. Ngày mai bố mẹ sẽ tổ chức sinh nhật cho con trong bệnh viện luôn nhé. Vẫn như mọi năm, gia đình mình vẫn sẽ quây quần bên nhau trong ngày sinh nhật. Cho dù có xảy ra bất cứ điều gì đi chăng nữa. Vũ trả lời, bố mẹ không cần làm thế đâu, hiện tại con cũng không có tâm trạng gì để đón sinh nhật cả. Bố, hai bàn tay của con có phải... không sao đâu, rồi nó sẽ bình phục thôi. Con đừng... Nhưng ông Hùng chưa nói hết câu thì Vũ đã cướp lời. Nhưng với hai bàn tay gãy nát này, con không thể luyện võ được nữa, phải không bố? Nước mắt Vũ cứ thế chảy ra. Sinh nhật bước sang tuổi 15 cũng là sinh nhật đau đớn của cậu nhóc với đam mê lớn nhất của mình là võ thuật. Với những hoài bão, ước mơ, chỉ vừa mới được hâm chồi thì đã bị cắt ngang bằng một lưỡi dao sắc lẹm. Chồi non ấy chưa kịp đơm hoa đã rơi xuống đất. Trong căn phòng lúc này chỉ có tiếng khóc âm ỉ, nhưng không phải chỉ riêng một mình Vũ đang khóc. Ai cũng hiểu đôi bàn tay ấy quan trọng như thế nào đối với một người như Vũ. Và giờ có lẽ Vũ phải dừng lại. 4 ngày sau Vượng được xuất viện, còn Vũ thì chưa, bởi hai bàn tay cần phải được theo dõi thường xuyên. Bác sĩ nói cần ít nhất là 2 tháng để lành và cần 5 đến 6 tháng mới có thể phục hồi chức năng. Trong lúc làm thủ tục xuất viện cho Vượng, ông Hùng có hỏi bác sĩ: "Trường hợp của con trai tôi, cháu Vũ, liệu sau khi hồi phục chức năng con tôi có thể vận động linh hoạt được như trước kia không ạ?" Bác sĩ đáp: "Nếu chỉ là những sinh hoạt thường ngày như là cầm nắm, cử động bình thường thì không sao cả. Tuy nhiên trường hợp của Vũ là nặng hơn so với những trường hợp tôi từng điều trị trước đây. Bình thường ấy, người ta chỉ gãy xương bàn tay 1 ngón, 2 ngón hoặc cái chỗ nào đó trên bàn tay thôi. Trừ những trường hợp ví dụ như là tai nạn lao động, bị nguyên một cái vật nặng đè lên bàn tay. Nhưng Vũ là nặng nhất. 2 bàn tay của cậu bị đập đến gãy, có những ngón còn bị gãy mất mấy phần khớp nối. Nếu là 5 năm về trước ấy, thì chỉ e là cho tới 1 năm cũng khó mà cử động được bình thường. Nhưng y học bây giờ phát triển hơn rồi. Vũ đã được dùng phương pháp phẫu thuật kết hợp với điều trị bảo tồn nên sẽ phục hồi nhanh hơn." Ông Hùng ấp úng tiếp: "Không giấu gì bác sĩ, nó là một đứa rất có năng khiếu về võ thuật cũng như thể thao. Đã từng tham gia hội thao thành phố và đạt được nhiều giải trong các bộ môn như là xà đơn, nhảy cao, võ thuật đối kháng. Ý tôi muốn nói là liệu sau này cháu Vũ còn có thể tham gia các hoạt động như thế hay không ạ?" Bác sĩ nhìn ông Hùng rồi khẽ thở dài: "Thật vậy à? Nếu vậy thì đúng là đáng tiếc. Bởi vì tôi đã nói rồi đấy, 2 bàn tay của cậu bị tổn thương nặng, xương khớp bị gãy đoạn nhiều phần, phải dùng đến phẫu thuật mới có thể căn chỉnh các khớp nối. Tuy theo thời gian có thể lành lặn và phục hồi, nhưng nếu vận động mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến các khớp xương, các đoạn xương đã từng bị gãy trước đây, tôi e là không ổn. Thử tưởng tượng mà xem, bàn tay của Vũ như vậy. Giả dụ sau này cậu ấy muốn luyện võ, muốn dùng nắm đấm để luyện tập, như đấm vào bao cát chẳng hạn. Về lâu về dài sẽ gây ra tổn thương rất nặng. Rất tiếc, nhưng tôi cũng xin nói thẳng, tôi từng điều trị cho một số cầu thủ bóng đá. Dù đã rất cố gắng, nhưng hầu như những ai sau chấn thương, nhất là chấn thương vừa gãy xương, đều rất khó có thể quay lại với nghề. Vậy nên, gia đình cũng nên chú ý đến điều này." Ông Hùng cũng đã đoán trước được câu trả lời, bởi ông cũng là người luyện võ. Với 2 bàn tay bị tổn thương nặng như Vũ, thực sự sau này khó mà có thể luyện tập trở lại. Cúi chào bác sĩ rồi quay về phòng bệnh, nơi 2 cậu con trai đang ở đó. Ông Hùng bước vào, cố nở một nụ cười tươi. Ông nói với 2 con: "Vượng hôm nay có thể ra viện rồi, còn Vũ, con cố gắng ở lại đây khoảng 10 ngày nữa. Sau đó thì chúng ta sẽ về nhà và tới tái khám định kỳ. Hiện nay tay của con vẫn cần được bác sĩ theo dõi." Vượng nói với bố: "Nếu vậy hay là bố để con lại đây với em cho tới khi em ra viện được không ạ? Chuyện này sắp tới con còn phải thi vào trung học phổ thông nữa. Con cũng đã nghỉ 4 ngày rồi. Bố và mẹ cùng với các bác An sẽ thay phiên nhau để chăm sóc em. Năm nay là năm cuối cấp, con cần phải tập trung vào việc học. Cũng chỉ khoảng 10 ngày thôi. Bác sĩ nói cần ít nhất là 2 tháng để em con có thể lành vết thương." Vượng hỏi tiếp: "Vậy sau đó thì sao ạ? Sau khi phục hồi hoàn toàn thì em Vũ vẫn có thể luyện võ và chơi các môn thể thao như trước đây phải không bố?" Cũng phải mất nửa năm nữa, nhưng đúng là có thể hoạt động bình thường." Vũ đột nhiên quát ầm lên: "Bố với anh thôi đi, hai người đang cố gắng nói để cho con cảm thấy ổn hơn à? Con tự biết tình trạng của mình như thế nào. Con có thể chơi lại các môn thể thao cũng như tập luyện lại bình thường á. Một người luyện võ sẽ ra sao nếu như cú đấm không đủ sức? Sẽ thế nào nếu như sau mỗi lần dồn hết lực vào một cú đấm thì tay lại có nguy cơ bị gãy xương. Cái bát vỡ, cho dù cô dùng vàng gắn lại thì nó vẫn chỉ là cái bát vỡ với những vết nứt thôi. Và thường thì sẽ chẳng ai dùng cái bát vỡ để đi ăn cơm cả, để đựng nước cả. Bất quá nó cũng chỉ là một thứ đồ dùng để trưng bày, làm kỷ niệm. Con sẽ chẳng thể làm gì với hai cái tay này được nữa cả. Vượng hiểu tâm trạng của em trai lúc này. Đối với Vũ, được học võ, luyện võ là niềm đam mê lớn nhất kể từ khi còn nhỏ. Đã 4 hôm trôi qua, Vũ thường ngày năng động hoạt bát, luôn bày trò nghịch ngợm, dường như đã thay đổi thành một con người khác. Vũ 4 hôm nay không nói chuyện với ai. Bố mẹ có chút cho ăn, cũng chỉ gượng gạo một vài miếng. Vũ nằm đó, hướng mắt nhìn vào khoảng không chung trước mắt, suy nghĩ những gì không ai biết. Ông Hùng cố gắng gặng hỏi con về nguyên nhân, lý do tại sao đám côn đồ lại tìm hai anh em để tấn công. Vũ không nói, cứ như thể Vũ đang thu mình lại, không muốn tiếp xúc với mọi người. Hơn lúc nào hết, Vượng mong muốn em trai mình bùng dậy cái tính hiếu thắng, không chịu thua bất cứ ai. Mong muốn Vũ nói với mình rằng, sau khi em bình phục, em sẽ đi tìm lũ khốn đó để trả thù. Nhưng không, Vũ cứ lặng im như đã từ bỏ tất cả. Vượng nói, anh ước gì người bị đập nát hai bàn tay ngày hôm ấy là anh. Bởi nếu như vậy thì mọi thứ sẽ vẫn như cũ. Anh có thể học tập, còn em vẫn phát triển được khả năng của mình. Vẫn là anh vô dụng, không bảo vệ được em trai mình. Vũ muốn nói gì đó nhưng lại dừng lại. Vừa lúc ấy, bác An mở cửa bước vào. Bác An nói, Vũ ơi, bác mua cháo cho cháu rồi đây, để bác đút cho cháu ăn nhé. Nói xong bác An mới nhìn thấy trong phòng có cả ông Hùng lẫn Vượng. Bác An nói, ủa, tôi tưởng hai bố con chú về rồi chứ. Nghe cô Giang nói hôm nay Vượng được ra viện cơ mà. À vâng, tôi cũng đang tính đợi chị lên rồi đưa Vượng về. Thôi thì ở đây cháu Vũ nhờ chị vậy. Có gì tối nay vợ chồng tôi sẽ vào. Vũ nghe bố nói vậy thì đáp, bố mẹ không cần phải vào đâu, để con ở đây với bác An là được rồi. Như vậy con sẽ thấy thoải mái hơn. Ông Hùng buồn rầu nói, nếu như con đã nói vậy thì bố sẽ bảo với mẹ. Nhưng con cần gì thì cứ nói bác An cho bố nhé. Bố về đây. Đi thôi Vượng. Ông Hùng cùng với Vượng rời khỏi phòng. Bác An nhìn Vũ không hiểu tại sao Vũ lại nói như vậy với bố. Còn lại hai người, bác An mở bát cháo tính đút cho Vũ ăn, nhưng Vũ lắc đầu. Bác cứ để đấy, cháu không muốn ăn. Nếu bác bận việc gì thì cứ đi đi, để cháu ở đây một mình cũng được. Bác An thở dài nhìn Vũ rồi khẽ nói, cháu làm sao đấy? Mọi người trong nhà ai cũng đều lo lắng cho cháu cả, tại sao cháu lại cứ muốn đẩy mọi người ra xa? Nếu suy nghĩ cho kỹ thì việc này đâu phải lỗi của bố mẹ cháu hay của Vượng. Cháu không nên xử sự như thế. Bác tuy là người làm, nhưng chính vì vậy đứng ở bên ngoài bác mới nhìn rõ cảm nhận của mọi người. Có phải cháu đang giận lẫy với anh trai cũng như bố mẹ của mình không? Không phải vậy, chỉ là... Bác An vẫn bình tĩnh mà nói. Là sao? Có gì khó nói? Cháu cứ nói với bác, người ở này cho nó nhẹ lòng. Vũ cục mặt xuống hai đầu gối. Vũ nói trong tiếng nước nghẹn ngào, chỉ là cháu không muốn anh Vượng hay bố mẹ cháu coi cháu như một thằng nhóc tàn phế, một thằng bỏ đi không thể làm được cái gì. Điều duy nhất mà cháu có thể làm tốt là việc luyện võ. Nhưng giờ đây, với hai bàn tay bị gãy nát xương này, cháu không thể làm được gì nữa. Bác An khẽ đặt bát cháo xuống bàn rồi nhẹ nhàng nói với Vũ. Bác không nghĩ một cậu nhóc mới chỉ vừa bước sang tuổi 15 lại có những cái suy nghĩ già dặn đến như vậy. Còn trẻ mà đã chín chắn như vậy cũng tốt. Nhưng đôi khi điều đó lại làm cho cháu mất đi sự tự tin, cũng như một chút hồn nhiên. Mà lẽ ra ở cái tuổi này cháu vẫn đang cần điều đó hơn cả. Cháu quá đặt nặng vấn đề, để rồi vô hình chung đều nghĩ tất cả mọi người đang thương hại. Không phải như vậy đâu. Ông bà chủ cũng như cậu Vượng rất lo lắng cho cháu. Cái này không phải thương hại, mà là tình thương yêu của những người trong gia đình dành cho nhau. Có lẽ cháu không biết, thực ra ba người họ luôn đặt niềm tin vào cháu rất nhiều. Bác ít học, không biết diễn tả thế nào cho cháu hiểu. Bác cứ lấy bản thân bác ra để nói. Ngày đầu tiên đến nhà cháu nhận công việc, hôm đó cháu đã dọa cho bác một phen sợ hết hồn. Ban đầu bác cũng nghĩ là cháu rất khó chịu, rất khó gần. Nhưng càng làm việc lâu, bác lại càng nhận ra không phải như vậy. Bên ngoài cháu là một cậu bé hiếu động, luôn tràn đầy năng lượng, bày trò nghịch ngợm. Tuy nhiên không phải vì vậy mà cháu không biết suy nghĩ. Ngược lại, nội tâm của cháu thậm chí còn sâu sắc hơn cả cậu Vượng. Cháu luôn âm thầm quan tâm mọi người từ phía sau. Mỗi khi trong gia đình, cháu lại là người làm trò, khiến cho mọi người trở nên vui vẻ trở lại. Bác nghĩ, nếu như một người như bác mà nhận ra được điều này, thì ông bà chủ hay là cậu Vượng cũng sẽ biết. Nói đơn giản thì cháu giống như là nguồn sinh khí trong nhà, một nguồn năng lượng vui vẻ, đem lại tiếng cười cũng như động viên tinh thần của mọi người trong nhà. Thế nên khi cháu mất đi tinh thần thế này, ông bà chủ cũng như cậu Vượng mới là những người đáng lo âu nhất. Những ngày qua hai anh em nằm trong viện, ông bà chủ về nhà, không ai nói với ai tiếng nào. Cơm canh bác nấu ra để nguội không có ai ăn. Mấy năm làm việc ở nhà cháu, đây là lần đầu tiên bác thấy ngôi nhà ảm đạm đến như vậy. Nét mặt của ông bà chủ luôn buồn bã. Vũ, nếu mà cháu không lấy lại tinh thần như trước kia, bác chỉ sợ mọi chuyện sẽ ngày càng tồi tệ. Đừng bao giờ nghĩ cháu bây giờ chỉ là cậu nhóc tàn phế. Một người chỉ thực sự bị coi là vô dụng khi bản thân người đó mất đi ý chí. Bác xem trên TV và đã thấy một người đàn ông còn không có tay lẫn chân. Thế nhưng anh ta lại có thể đứng diễn thuyết trước cả ngàn người. Anh ta đem lại niềm tin, sự hứng khởi không chỉ cho những người khuyết tật giống như anh ta, mà còn là cả với những người lành lặn. Cháu còn trẻ, còn cả một tương lai phía trước. Cho dù không tiếp tục con đường võ thuật, thì chắc chắn cháu vẫn còn nhiều lựa chọn khác. Bác nói hơi nhiều rồi nhỉ? Nhưng bác vẫn hy vọng cháu sẽ trở lại là cậu nhóc Vũ trước đây. Nếu cháu không thích ăn cháo thì để bác đi pha sữa cho cháu nhé. Đợi bác một chút. Bác An định đứng dậy thì Vũ ấp úng nói: cháu muốn ăn, cháu phải ăn hết, bác giúp cháu nhé. Bà An nhìn Vũ mỉm cười: tất nhiên là được rồi, để bác đút cho cháu. Nào, ăn nhiều vào. Sau những lời nói của bác An, dường như Vũ đã hiểu được ra nhiều điều. Cậu lau sạch nước mắt, rồi cứ thế ăn từng thìa cháo cho tới khi bát cháo hết sạch. Ngày hôm sau lúc vào thăm con trai, vợ chồng ông Hùng rất bất ngờ trước sự thay đổi của Vũ. Vũ đã chịu cười nói, còn ăn rất khỏe. Hai vợ chồng không biết nguyên nhân từ đâu dẫn đến sự thay đổi này. Nhưng đối với họ, điều này thực sự quan trọng. Từ lúc xảy ra vụ việc, cho tới hôm nay, họ mới nhìn thấy nụ cười của cậu con trai. Duy chỉ có một việc, ông Hùng vẫn chưa đả động đến. Đó chính là việc truy tìm tung tích của đám côn đồ từ phía công an. Gần một tuần trôi qua kể từ hôm đó, ông Hùng đã liên tục gọi điện đến tận nơi để trình báo, để hỏi han về kết quả điều tra. Tuy nhiên, tất cả vẫn đang dậm chân tại chỗ. Sau khi đã bớt nóng, ông Hùng cũng có tìm đến quán ăn vặt để hỏi thăm. Nhưng chủ quán có vẻ như không muốn dây vào rắc rối, nên 5 lần 7 lượt đều chỉ nói một câu: chúng tôi không biết gì cả. Chỉ dựa trên những miêu tả của con trai, ông Hùng cũng không thể tìm được ai trong số chúng. Cứ như thế, sau khi đánh hai cậu con trai của ông, bọn chúng bốc hơi vậy. Vượng cũng như ông Hùng đều nghĩ Vũ là người biết rõ mọi chuyện. Nhưng đã hỏi Vũ, nhưng Vũ không chịu nói, sợ rằng cố gắng gượng ép sẽ phản tác dụng, nên ông Hùng đành chấp nhận chờ đợi kết quả điều tra từ phía công an. Tại trường An Thái, mấy ngày sau khi cuộc thi liên trường kết thúc, Duy đang đi cùng với một vài người bạn thì có tiếng gọi giật lại. Anh Duy, nói chuyện với em một chút. Người vừa gọi Duy chính là Dung. Tuy cùng khối nhưng Duy với Dung lại học khác lớp. Quay lại nhìn Dung, Duy biểu hiện vẻ mặt không vui nói với nhóm bạn: chúng mày đi trước đi. Đám bạn của Duy gật đầu rồi bỏ đi trước. Kéo Dung ra chỗ vắng, Duy nói: có chuyện gì thế? Sao tự nhiên lại gọi anh như thế? Ủa, cả trường này đều biết anh và em quen nhau, bạn gái gọi thì có gì mà anh lại tỏ thái độ như thế? Ừ thì đúng là như thế, nhưng chẳng phải mấy hôm trước anh có gọi cho em nói hiện tại anh đang được ở bên phía báo Hoa Học Trò đề nghị phỏng vấn viết bài, thậm chí còn làm phóng sự về chương trình Gương Mặt Sáng Giá dành cho giới trẻ. Để tránh bị soi mói, chúng ta đã thỏa thuận thời gian này sẽ ít gặp nhau rồi còn gì. Nhưng cả ngày, nhắn tin cho em mấy ngày qua anh cũng không hề nhắn. Sau cuộc gọi điện thoại đó anh gần như biến mất. Học chung trường mà phải tới hôm nay mới nhìn thấy anh. Anh đừng cố trốn tránh em đấy à? Hay là anh sợ liên lụy vì việc xảy ra vừa rồi? Nghe đến đây Duy vội vàng che miệng rung lại, hạ giọng Duy khẽ nói. Em định nói ra cho cả trường này nó biết đi à? Đã nói không đả động gì đến chuyện đó nữa rồi. Chuyện này chỉ có hai chúng mình biết. Nếu lộ ra không chỉ anh, mà cả em cũng gặp rắc rối lớn đấy. Hơn nữa, hiện giờ anh cũng đang có nhiều cơ hội. Em phải hiểu cho anh chứ. Được rồi, tối nay chúng mình đi xem phim. Ở rạp vừa ra có phim hay lắm. Được chưa công chúa? Vậy anh xem phim gì để em đặt vé? Mình đi xem suốt 7 giờ nhá. Trước đó 5 giờ anh đón em. Chúng mình đi ăn ở nhà hàng mà em quen. Ăn xong đến rạp là vừa. Mọi chuyện cứ làm theo ý em là được. Quyết định như vậy nhá. Giờ anh phải lên lớp đây. 5 giờ anh sẽ đón em. Dung khẽ gật đầu. Duy bỏ đi trước, bước lên cầu thang. Một người bạn trong nhóm của Duy đang đứng đó đợi. Thấy Duy, cậu bạn nói: Sao thế? Đi gặp hot girl của trường mà mặt mũi bí xị thế à? Mấy hôm nay tao thấy hình như mày đang trốn tránh nó. Chán rồi phải không? Thôi, bỏ cái kiểu lúc nào cũng suy đoán ý nghĩ người khác đi. Tao đang bực đấy. Thôi, là bạn thân của nhau từ bé. Thế hồi con cử chuông đóng bỉm, có chuyện gì mà mày giấu tao được đâu. Nhìn mặt mày là tao thấy mày đang khó chịu với em lắm rồi đấy. Sao? Tao thấy em ấy rất say mày mà. Nói một cách dễ hiểu thì mày được chú ý như ngày hôm nay cũng là nhờ vào một phần công sức của em ấy còn gì. Sao đột nhiên lại ngãng ra như thế? Chưa chén được nên chán à? Bố cái thằng dâm dục lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái chuyện ấy. Tao chưa có điên như mày mà hạ đâu cũng ăn tạp. Cả nó với tao chưa ai đủ 16 tuổi cả. Tao không muốn gặp rắc rối, nhất là với cái gia đình như nhà nó. Chỉ là đột nhiên tao lại thấy sợ. Sợ cái bất chấp điên cuồng đến mức điều gì cũng dám làm của nó. Tao đúng là ngu khi dây vào các loại người này. Chỉ e đến một ngày không may tao làm gì phật ý nó, cả tao cũng lãnh chịu hậu quả quá. Hưng cao mày nói: Có chuyện gì xảy ra? Nghe mày tả về em Dung mà tao cứ sợ như là mày đang tả về mấy em yandere trong manga. Không phải đáng sợ như thế chứ. Em vừa sinh là con nhà giàu, nghe nói ra thế rất khủng, khủng cả mọi mặt. Được một em như thế yêu sống yêu chết, không tiếc gì cho mày mà còn sợ à? Thằng này điên rồi, hay nếu chán thì đá qua cho tao. Nghe bà nói vậy, đột nhiên Duy nảy ra một ý. Duy nói: Thật, nhưng mày có sợ không? Hưng lè lưỡi liếm một vòng quanh môi rồi cười biến thái. Sợ? Đã bao giờ tao sợ cái gì đâu, nhất là con gái. Mày thừa biết tao thế nào mà. Vấn đề là mày phải nói rõ cho tao mọi chuyện, như thế thì tao mới giúp được. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện có tựa đề Xà Diện Hoàng Kim, phần 1 của tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo trên kênh Gác Truyện bằng cách quý vị hãy bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ cho Hồng Nhung nhé. Còn bây giờ thì xin chào